biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 400, liệt ma kiếp sống kết thúc, mở ra một vòng mới mô phỏng, chương 394, liệt ma kiếp sống kết thúc, mở ra một vòng mới mô phỏng, 27 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 394, liệt ma kiếp sống kết thúc, mở ra một vòng mới mô phỏng, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chậc chậc, không nghĩ tới ta đây liệt ma áo lót thân phận, cư nhiên như thế dùng tốt a, lấy sức một mình, ngăn cản một tòa trung thiên thế giới hủy diệt, đánh lui, dị tộc 20 triệu đại quân, trên chiến trường có thể phát huy bực này tác dụng. Chỉ sợ cũng chỉ có kim tiên cấp cường giả. Cho dù là Tô Tỉnh bản tôn trình diện, tối đa cũng liền phát huy ra cái này hiệu quả. Mà lại, ta đây liệt ma áo lót thân phận, hoàn toàn không có bại lộ độ khả thi a. Dù sao, tại dị tộc trong mắt, ta nhưng là một cái con nhà nòi liệt ma, mà lại thiên tư không sai, vì dị tộc chịu tội tổn thương, vì dị tộc chảy qua máu a. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lần này mô phỏng, hắn có thể xưng toàn bộ hành trình đứng tại dị tộc bên kia. Cũng không có biểu hiện qua cùng loại gián điệp hành vi. Trừ, không cẩn thận, đem thoát thai hoán cốt đan đan phương. Thất lạc, ở tinh thần giới, liệt ma áo lót tồn tại, thân ẩn tại trong quân đoàn, vốn là lớn nhất gián điệp hành vi. Cũng không biết. Lần này mô phỏng có thể hay không đạt được một chút càng mấu chốt tình báo. Tô Tỉnh suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 400 năm, đại quân dị tộc, thối lui ra khỏi tinh thần giới. Lần này chiến tranh thất bại, làm tổng chỉ huy thần linh mị ma tự nhiên khó thoát tội lỗi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này mị ma cùng thứ 18 quân đoàn trưởng. Một tôn cấp 2 thần linh có một chân, bởi vậy chỉ là bị thêm chút trách phạt. Dù vậy, mị ma thần linh vậy tạm thời mất đi dẫn đầu quân đoàn xâm lấn các đại nhân tộc thế giới tư cách. Mà ngươi, vậy nghênh đón một đoạn thời gian chỉnh đốn. Thứ 450 năm, trải qua trọn vẹn 50 năm tu chỉnh, ngươi mỗi ngày nuốt máu thịt tinh hoa, tu vi cuối cùng tiến thêm một bước. Đạt tới thánh giả hậu kỳ, cảnh giới cỡ này, tại liệt ma bên trong, đã coi như là xưng vương xưng bá tồn tại, cảnh giới tăng lên, để dưới tay liệt ma đối với ngươi càng thêm sùng bái. Nói gì nghe nấy, những này trí thông minh không như lợn chó đê giai liệt ma. Có lẽ không sợ chết, không sợ thần linh, nhưng bọn hắn kính sợ cao cấp hơn liệt ma. Trải qua dài đến 50 năm tu chỉnh, mị ma thần linh lấy lòng quân đoàn trưởng, cuối cùng một lần nữa lấy được xâm lấn nhân tộc thế giới cơ hội. Lần này, hắn không dám khinh thị nhân tộc, mệnh người huấn luyện ngàn vạn đại quân dị tộc, cũng quyết định tại 10 năm sau, xâm lấn một tòa tiểu thiên thế giới. Căn cứ tình báo, tòa kia tiểu thiên thế giới tối cường giả, bất quá chân tiên tu vi. Dựa theo so sánh thực lực, tòa này tiểu thiên thế giới, tất hủy không thể nghi ngờ. Trừ phi, kỳ tích phát sinh, thứ 460 năm, dị tộc quy mô xâm lấn tòa này thế giới, ngắn ngủi trong 10 năm, toàn bộ thế giới đã có gần nửa lãnh thổ bị dị tộc công chiếm. Nhưng mà, thứ 470 năm, kỳ tích xảy ra, một chi dị tộc quân đoàn. Trong lúc vô tình phá hư một nơi bế quan bí cảnh, cũng thức tỉnh một tôn nhân tộc kim tiên. Tôn này kim tiên chính là vạn năm trước đi tới nơi này nơi tiểu thiên thế giới, cũng bế quan tìm kiếm đột phá, lại không nghĩ rằng bị dị tộc quấy rầy bế quan. Ở đây tình huống dưới, cái này kim tiên tự nhiên giận không kềm được. Hắn tại chỗ chém giết mị ma thần linh cùng với một đám thần minh cấp dị tộc. Sau đó, trợ giúp giới này đại quân, phản công dị tộc, ngắn ngủi trong 10 năm, dị tộc bị bẻ gãy nghiền nát bình thường. 20 triệu đại quân dị tộc, lần nữa chỉ còn sống không đến 10 vạn. Lần này xâm lấn kế hoạch, lần nữa thất bại. May mắn, ngươi trốn qua một kiếp, cũng đi theo bộ phận tàn binh bại tướng, điều khiển dị thuyền, thoát đi giới này. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng giật một cái. Nha, một nơi tiểu thiên thế giới, ngủ say một tôn bế quan vạn năm kim tiên. Xác suất này, Tô Tỉnh không thể nói cái này tỷ lệ không có chứ. Chỉ có thể nói, kia mị ma có thể vừa vặn tuyển định tòa này tiểu thiên thế giới. Vậy nhưng thật sự là gặp vận đen 8 đời rồi. Chỉ sợ cũng ngay cả nhân tộc đều không rõ ràng. Bọn hắn chỗ kia thế giới bên trong, có kim tiên tu sĩ tồn tại. Chậc chậc, ếch vật thần thể cũng thật là khủng bố. Chấm ngoặc kép, lần này chiến tranh thất bại, cũng là trách tội không đến mị ma thần linh trên người. Bất quá chết cũng đã chết rồi, ai có thể trách tội đâu. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, lại nói, xem ra, lại phải thay đổi cấp trên rồi. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Tô Tỉnh cấp trên, giống như là rau hẹ một dạng chết, rồi một lứa lại một lứa. Nhưng Tô Tỉnh liệt ma áo lót, lại không ngừng cao thăng, cảnh giới cũng không ngừng đề cao, ngược lại là thú vị. Bất quá, vẫn phải là mau chóng đột phá thần cấp. Thần cấp phía dưới, không có ở trong hư không sống sót năng lực. Nếu là ngày nào ta vậy đưa tại bên trong tiểu thế giới có thể sẽ không hay rồi. Huống hồ, tấn thăng làm thần cấp về sau, ta hẳn là có thể gia nhập một nơi đại quân đoàn. Tốt hơn hắc hắc dị tộc a. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, có chút chờ mong cảnh tượng đó. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 500 năm, đây là ngươi trận chiến kia về sau, trốn về dị tộc đại bản doanh thứ 30 năm, cái này 30 năm ở giữa, ngươi không ngừng tinh tiến thực lực bản thân, thôn phệ máu thịt tinh hoa, cảnh giới cuối cùng lần nữa đột phá, một năm này, cảnh giới của ngươi thuận lợi tăng lên chí thánh người cấp đỉnh phong. Ngươi bắt đầu chuẩn bị tấn thăng nghi thức, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất tấn thăng thần minh. Nhưng trước đó vô luận là viêm ma hay là ám ảnh tộc, đều có được thuộc về bản tộc am hiểu pháp tắc. Chỉ có liệt ma, không có sở trường pháp tắc, tính dẻo cũng càng thêm mạnh. Do dự mãi về sau, ngươi cảm thấy tôn này liệt ma áo lót, trọng yếu nhất vẫn là sống tạm lấy. Thế là ngươi dự định lấy không gian cùng nhân quả pháp tắc làm cho này liệt ma bản mệnh pháp tắc. Lấy ngươi đối cái này hai môn pháp tắc lý giải cơ sở, toàn bộ tấn thăng thần minh nghi thức rất là thuận lợi. Dù vậy, ngươi vậy hao tốn trọn vẹn 100 năm thời gian. Thứ 600 năm, ngươi thuận lợi tấn thăng làm một tôn nhỏ yếu thần lực liệt ma thần minh. Khi ngươi ý thức liên tiếp bên trên dị tộc thần điện một khắc này, vô số đạo ý thức đều theo dõi ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực thần minh ý thức đều kinh hãi, dị tộc thần minh tấn thăng, cơ hồ mỗi ngày đều có thật nhiều. Bọn hắn tịnh không để ý, nhưng ngươi là một tôn thần minh cấp bậc liệt ma. Toàn bộ dị tộc bên trong đã có gần ngàn năm không có từng sinh ra thần minh cấp bậc liệt ma rồi. Cái này hy hữu trình độ, thậm chí so trước đó ám ảnh tộc cũng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Mọi người đều biết, liệt ma chính là dị tộc bên trong pháo hôi, không đáng mảy may, nhưng đến thần minh cái này một cấp bậc, liệt ma địa vị liền hoàn toàn khác nhau. Thần minh cấp liệt ma, có thể tùy tiện chỉ huy bồi dưỡng ức vạn liệt ma, có thể nói, mỗi một vị liệt ma thần minh đều mang ý nghĩa có liên tục không ngừng pháo hôi. Tại ngươi mới vừa tiến vào thần vực một khắc này, liền có mấy chục đạo ý biết có liên lạc ngươi, cũng muốn giao hảo cùng ngươi. Những này dị tộc thần minh, không có chỗ nào mà không phải là cái nào đó đại quân đoàn trưởng. Có thể so với kim tiên tồn tại, bọn hắn phi thường nguyện ý cho ngươi một cái phó đoàn trưởng vị trí. Địa vị so thần linh đều cao, thậm chí không cần ngươi tự mình động thủ, chỉ cần thống ngự liệt ma, liền có thể hưởng thụ đại lượng máu thịt tinh hoa. Đối với cái này chờ chuyện tốt, ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể tiếp xúc đến cảnh giới cao hơn dị tộc, đại biểu ngươi có thể hắc hắc càng nhiều dị tộc quân đoàn. Lưu lại những này thần minh ý thức liên tiếp về sau. Ngươi tìm nửa ngày, cuối cùng tại lớn như vậy thần vực bên trong, tìm được một gian cực kỳ cũ nát thần điện. Nói là thần điện, kỳ thật cũng chính là một gian cũ nát tiểu bình phòng. Bước vào căn này thần điện về sau, mắt trần có thể thấy, ngươi thấy được bốn cái liệt ma thần minh, trong đó một con, vì trung đẳng thần lực dị tộc. Cái khác ba con liệt ma, đều vì nhỏ yếu thần lực, bao quát ngươi ở đây bên trong, năm con liệt ma thần minh, đây chính là liệt ma nhất tộc tất cả thần minh rồi. Ngươi tấn thăng thần cấp, không thể nghi ngờ để liệt ma thực lực tăng nhiều, cái khác mấy cái liệt ma thần minh địa vị đều khá cao, đều là tại các đại quân đoàn bên trong, được hưởng cực cao địa vị tồn tại. Tại cùng những này, đồng tộc, câu thông bên trong. Người rõ ràng liệt ma nhất tộc tình cảnh, mặc dù đê giai liệt ma như rau hẹ pháo hôi bình thường. Nhưng là tại dị tộc bên trong, thần minh cấp liệt ma địa vị cực cao, chính là các đại quân đoàn tranh đoạt tồn tại, địa vị thậm chí vượt qua cùng cảnh giới đế tộc. Dù sao, vô luận cái nào quân đoàn phát động chiến tranh, cũng phải cần pháo hôi. Những này liệt ma nói cho ngươi bọn họ sinh tồn phương thức. Một khi phát động chiến tranh, liền đợi tại hậu phương lớn, tình huống không đúng liền chạy chạy. Ngày bình thường chỉ phụ trách chiêu nạp đê giai liệt ma. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Cái này mấy cái liệt ma thần minh thấp như vậy hơi thực lực, lại đều có thể thọ hết chết già. Ngoài ra, các thần thậm chí sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu, sẽ chỉ bồi dưỡng ra đại đế, thánh giả cấp liệt ma, thay thế bọn hắn đi các đại quân đoàn chung chỉ huy đê giai liệt ma. Địa vị lại cao lạ kỳ, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, chuột có chuột lối, rắn có rắn đường, cái này liệt ma nhất tộc sinh tồn phương thức, cũng thật là thú vị a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy, ngày bình thường còn hưởng thụ cực cao đãi ngộ cùng tài nguyên. Dù vậy, những dị tộc khác chủng tộc cũng không có cái gì oán trách. Dù sao, trong mắt bọn hắn, liệt ma thần minh là chân quý vật tư chiến lược, linh vật tồn tại a. Bất quá, ta cũng không thể cùng những này liệt ma thần minh đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn còn trông cậy vào đem chính mình vận rủi mang nhiều cho mấy cái đại quân đoàn đâu. Tự nhiên muốn nô nức tấp nập tham gia chiến đấu. Chậc chậc, cái này thần minh cấp liệt ma thân phận, sợ rằng so trước đó ám ảnh tộc càng dùng tốt hơn. Tô Tỉnh cũng có chút hiếu kỳ, nếu là hắn liệt ma áo lót, tấn thăng thần linh cấp, tiến vào tổ địa về sau, sẽ là dạng gì trang cảnh? Liệt ma áo lót, bảo mệnh đệ nhất, vẫn là muốn nhiều lĩnh ngộ mấy cái bảo mệnh thiên phú thần thông mới được. Tô Tỉnh suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 610 năm, ngươi gia nhập thứ 18 đại quân đoàn, trở thành 18 đại quân đoàn một vị phó quân đoàn trưởng. Sự gia nhập của ngươi, để vị này cấp 2 thần linh quân đoàn trưởng tự mình nghênh đón, tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi thu nạp bồi dưỡng liệt ma, ổn định tu hành. Thứ 650 năm, thứ 18 quân đoàn chuẩn bị xâm lấn một tòa trung thiên thế giới. Dẫn đội là một vị so sánh huyền tiên quân đoàn trưởng. Ngươi nghe xong xung phong nhận việc, chủ động xin đi dẫn đầu liệt ma đại quân đi theo. Nghe tới thỉnh cầu của ngươi về sau, quân đoàn trưởng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, liệt ma sợ chết, thần minh cấp liệt ma càng sợ chết hơn. Đây là sở hữu dị tộc đều biết sự tình. nhưng bọn hắn cho rằng đây là bình thường. Ngược lại ngươi như thế chủ động thỉnh cầu, khiến cái này dị tộc thần minh càng thêm cảm động. Thế là, quân đoàn trưởng bổ sung phái một tôn thần linh dị tộc, tự mình bảo hộ ngươi tham chiến. Một năm này, ngàn vạn đại quân dị tộc tập kết tấn công một nơi trung thiên thế giới. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đấu thất bại. Ngắn ngủi 50 năm ở giữa, ngàn vạn dị tộc toàn bộ hy sinh. Liền ngay cả thần linh cấp phó quân đoàn trưởng vậy chiến tử. Mà ngươi ở đây một vị khác thần linh bảo vệ dưới, mới miễn cưỡng trốn về. Cho dù ngươi ở đây trong chiến đấu biểu hiện anh dũng, nhưng như cũ không có thay đổi bại cục. Quân đoàn trưởng thể chi đạo ngươi trên chiến trường biểu hiện về sau, chẳng những không có trách cứ ngươi, ngược lại tốt sinh an ủi ngươi. Biết được ngươi yêu thích dị tộc máu thịt tinh hoa, càng đưa ngươi không ít cường đại thần lực máu thịt tinh hoa. Ngươi nhận những máu thịt kia tinh hoa, tiếp tục trung thực tu luyện. Thứ 730 năm, lại một vị quân đoàn trưởng phát động đối trung thiên thế giới tập kích. Ngươi xung phong nhận việc, tham dự trong đó. 20 năm sau, toàn bộ quân đoàn hủy diệt. Thứ 760 năm, ngươi xung phong nhận việc, hủy diệt. Thứ 800 năm, ngươi xung phong nhận việc. Thứ 850 năm, thứ 900 năm. Một năm này, có thể so với Kim Tiên quân đoàn trưởng tự mình dẫn đầu đại quân chuẩn bị xâm lấn Thương Ngô giới. Đây là một nơi ngươi đã từng đi qua trung thiên thế giới, thực lực tổng hợp cực kỳ không kém. Một trận chiến này, Thương Ngô trưởng thượng tổ nghịch cảnh đột phá Kim Tiên, chém giết thứ 18 quân đoàn trưởng, nhận Thương Ngô giới. Đến tận đây, toàn bộ thứ 18 đại quân đoàn, hơn phần nửa chiến lược hủy hết, quân đoàn trưởng chiến tử. Mà ngươi, những năm này một mực nghiên cứu không gian nhân quả pháp tắc, mắt thấy thế cục không đúng, vội vàng thoát đi Thương Ngô giới, miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Thứ 950 năm, ngươi gia nhập thứ 16 đại quân đoàn, trở thành một vị quân đoàn trưởng, mới ích mộng tuần hoàn. Bắt đầu rồi, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tào, ngoạn tào, từ 600 năm gia nhập đại quân đoàn, 900 năm đại quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Ngắn ngủi 300 năm thời gian, Tô Tỉnh có thể nói là lấy sức một mình, trực tiếp hủy diệt rồi toàn bộ thứ 18 đại quân đoàn. Trong đó gần ngàn dị tộc thần minh, hơn 10 vị thần linh, thậm chí còn có một tôn so sánh Kim Tiên cấp 2 thần linh. Như thế đội hình, cho dù là Tô Tỉnh bản tôn đến rồi cũng không thể không trịnh trọng ứng đối. Nhưng liệt ma áo lót chỉ bằng vận khí, ngay tại ngắn ngủi trong 300 năm đem toàn bộ quân đoàn im ắng diệt đi. Chậc chậc, cái này liệt ma thật sự là tuyệt. Tô Tỉnh giống như thấy được một đầu địch hậu tác chiến, đường cong cứu quốc phương châm. Bất quá cái này có thể phủ định thuận lợi thực hành, còn cần nhiều mô phỏng khảo thi mấy lần. Chậc chậc, bất quá cái này liệt ma áo lót cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 950 năm, ngươi gia nhập thứ 16 đại quân đoàn. Thứ nhất 200 năm, thứ 16 đại quân đoàn hủy diệt. Toàn bộ hủy diệt quá trình chỉ dùng 250 năm. Cùng năm, ngươi thực lực cảnh giới có chỗ tinh tiến, tấn thăng làm nhỏ yếu thần lực trung kỳ thần minh. Trong mấy trăm năm, ngươi không ngừng nghiên cứu thiên phú thần thông, đối với nhân quả, không gian pháp tắc lĩnh ngộ cấp tốc, đã tiếp cận đệ nhị cảnh cấp độ. Thứ năm 1500, thứ 9 đại quân đoàn cùng với thứ 3 đại quân đoàn, hai vị một cấp thần linh, mang theo hơn 10 vị cấp 2 thần linh, toàn tuyến tiến công thiên nguyên giới. Một trận chiến này, thiên nguyên giới lão tổ đem hết toàn lực, chém giết một vị quân đoàn trưởng, nhưng toàn bộ thiên nguyên giới lâm vào nguy cơ. Ở đây tình huống dưới, Thanh Vân Tông ra tay rồi. xuất thủ cũng không phải là Thanh Vân Tử, mà là Thanh Vân Tử mấy vị dòng chính đệ tử, bao quát Tử Lăng Tiên Tử ở bên trong. Một năm này, Tử Lăng Tiên Tử đã là một vị tôn quý Thái Ất Kim Tiên, mà hai vị sư huynh của nàng cũng là Thái Ất Kim Tiên. Ba tôn Thái Ất Kim Tiên cùng nhau xuất thủ, đánh toàn bộ thiên nguyên giới hủy diệt gần nửa. Cuối cùng, toàn bộ thứ ba, thứ chín đại quân đoàn hủy diệt. Nhân tộc bị thương nghiêm trọng. Một trận chiến này, cho dù là ngươi cũng không có vận may việc xuống tới, mà là chết ở Thái Ất Kim Tiên giao thủ trong dư âm. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Quả nhiên, nhà vẫn là quá xui xẻo rồi. Cuối cùng đem mình hố chết rồi sao? Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Mặc dù liệt ma áo lót thừa kế hắn, vận may, thiên phú, nhưng lại chỉ có thể phát huy bộ phận hiệu quả. Trái lại ách nạn thần thể thành rồi ra cường phiên bản. Điều này cũng khiến cho liệt ma áo lót trung quy là ở vào xui xẻo trạng thái. Thôi được, mô phỏng hơn 1000 năm, hố chết mấy vị so sánh kim tiên, thậm chí còn có hai tôn Thái Ất Kim Tiên, đã coi như là không tệ. Lần này mô phỏng, để Tô Tỉnh đã được kiến thức liệt ma áo lót chỗ cường đại, có lẽ về sau có dùng đến địa phương. Đáng tiếc duy nhất chính là liệt ma cảnh giới vẫn là quá thấp. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Ách nạn thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, kiếm đạo tu hành cảm ngộ, tu hành mấy chục năm, kiếm đạo cảm ngộ, giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên, nhân quả, không gian chi đạo cảm ngộ, lấy liệt ma thân thể lĩnh hội nhân quả, không gian pháp tắc, lấy được tâm đắc cảm ngộ, giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn thấy ban thưởng danh sách bên trên chỉ có 3 cái ban thưởng, Tô Tỉnh cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đạt được ách nạn thần thể thiên phú, mình là xui xẻo không được. Ở đây tình huống dưới, mới bị ép trực tiếp vận dụng áo lót thân phận, tự nhiên tu vi không có quá nhiều tiến bộ. Đến như hai cái này cảm ngộ ban thưởng, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, kiếm đạo cảm ngộ tựa hồ có chút quý giá. Hắn đắm chìm thức mô phỏng 100 năm, vậy không hao phí 5 vạn năng lượng bản nguyên, ngược lại là lấy liệt ma áo lót thân phận đối với không gian, nhân quả chi đạo cảm ngộ, có lẽ không sai. Còn có cái này ách nạn thần thể thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không hề nghĩ ngợi, cái này thiên phú nhất định là không thể mang ra ngoài, chỉ có thể yên tĩnh nằm ở thiên phú trong ao, chờ Tô Tỉnh mô phỏng bên trong lúc cần phải lại mang ra. Ta lựa chọn nhân quả, không gian chi đạo cảm ngộ, chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra nhân quả, không gian chi đạo cảm ngộ, tốn hao 5 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1014.8642 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trong lòng nhiều hơn không ít cảm ngộ mới. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh mở mắt ra khẽ gật đầu nói, không sai, từ liệt ma áo lót thân phận xuất phát, cái này 1000 năm cảm ngộ cũng coi như cực kỳ tốt, bù đắp được chính ta khổ tu 1000 năm. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh chỉ đem ra một cái ban thưởng, nhưng cũng may không tiêu tốn bao nhiêu năng lượng bản nguyên, hơn nữa còn chơi xuông liệt ma tu vi. Bây giờ Tô Tỉnh mỗi một lần mô phỏng năng lượng bản nguyên đều càng ngày càng cao. Tô Tỉnh muốn mỗi lần đều mang ra đầy đủ tu vi cũng là có tâm bất lực. Hiện tại ta là xuất phát từ mô phỏng số lần tràn ra, nhưng năng lượng chưa đủ thời khắc. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, đến như năng lượng chưa đủ vấn đề, Tô Tỉnh là có biện pháp giải quyết, mà lại không dưới 3 loại phương án giải quyết, nhưng mỗi một loại phương án giải quyết đều có lợi và hại. Nếu là ta có thể lấy liệt ma thân phận chui vào dị tộc bên trong. Một trận đại chiến, ngàn vạn dị tộc tử vong. Vậy ta có thể thu được bao nhiêu năng lượng bản nguyên? Tô Tỉnh nghĩ tới đây con mắt đều nhanh thẳng. Đáng tiếc duy nhất chính là liệt ma áo lót thực lực còn chưa đủ. Tô Tỉnh còn cần đi lên nâng nâng. Tối thiểu, được hỗn cái thần linh cấp A. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bản thân mô phỏng bảng. Còn thừa lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Thừa thế xông lên đem tu vi lại đề cao một chút. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 142 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.014.8.642 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 1 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thiên yêu thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Thiên yêu thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Người có được cực mạnh sức mạnh thân thể, có thể so với thiên yêu, có thể tùy tiện dung chuyển sông núi. Có 100 đại thần thể, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua, cùng là trăm đại thần thể, luyện thể phương hướng, thiên yêu thể hiển nhiên so Tô Tỉnh viễn cổ vu thể yếu nhược không chỉ một bậc. Được, lại thêm cái thiên phú tồn kho, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, vậy không xoắn suýt, bắt đầu chuẩn bị lần này mô phỏng, không có ách nạn thần thể thiên phú mang tới vận rủi. Hy vọng tư chất tu luyện có thể lại hướng lên nói lại đi. Ngoặc kép, đinh, mời lựa chọn vui thêm 1 thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Chấm ngoặc kép, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phòng. Người ở đây hoàng sa giới tìm mấy ngày. Vẫn chưa tìm tới thích hợp năng lượng hồi đoái chất môi giới. Thế là trở lại tiểu thanh vân giới, ngươi hướng thiên cơ các, bán ra hồng nguyệt tình báo. Về sau, ngươi trở về Lam Tinh, chuẩn bị cứu vớt Lam Tinh bên trên nhân tộc, ngàn dặm linh vực, nhường ngươi có thể tùy tiện mang đi ức vạn nhân tộc. Gần mất thời gian nửa năm, ngươi liền đem Lam Tinh phía trên sở hữu nguyện ý rời đi nhân tộc. Toàn bộ mang đi. Quay về tiểu thanh vân giới về sau, ngươi chuẩn bị đi viếng thăm Thanh Vân Tông, ngươi thuận lợi cùng Thanh Vân Tử đạt thành giao dịch. Năm thứ 5, thiên cơ các phái ra Thái Ất Kim Tiên. Thứ 10 năm, 2 tôn Thái Ất Kim Tiên trọng thương mà về, dị tộc gia tốc đối nhân tộc xâm lấn. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra thời gian mấy chục năm, siêu tập thanh nguyên vực phần lớn La Thiên truyền thừa. Thứ 50 năm, ngươi quay trở về tiểu thanh vân giới, cũng bắt đầu huấn luyện thiên uyên quân. Ngươi bỏ ra 30 năm thời gian, chém giết vô số dị tộc, cũng tích lũy đại lượng máu thịt tinh hoa. Thứ 80 năm, ngươi đi trước cửu trọng thiên vực, đệ ngũ trọng thiên, cũng bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trước 80 năm mô phỏng, Tô Tỉnh vẫn là đi 6 lộ cũ, ổn thỏa nhất, ích lợi vậy tối cao. Như vậy tiếp xuống, liền muốn bắt đầu lĩnh hội đại đạo rồi. Tiến hành đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, tốn hao 25.550 năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.012.3.092 điểm. Trong nháy mắt, 70 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, làm Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực về sau. Tiêu hóa ký ức, tổng kết 70 năm đắm chìm thức mô phỏng thu hoạch. Hô, ngũ hành chi đạo, thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh đỉnh phong. Nhiều nhất một lần nữa đắm chìm thức mô phỏng. Liền có thể thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Vừa nghĩ tới bản thân tiếp xuống, đem một cái khác đầu đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh, Tô Tỉnh trong lòng liền kích động không thôi. Đây chính là ngũ hành đại đạo, đỉnh tiêm đại đạo một trong. Đối với Tô Tỉnh, chiến lực tăng thêm cũng không phải tốc độ chi đạo có thể so, cảm ngộ thuận lợi mang ra. Như vậy tiếp xuống liền muốn thiên cơ vực rồi. Chấm ngoặc kép, hy vọng lần này vẫn như cũ có thể thuận lợi phát động cường giả chi tâm thiên phú đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 150 năm, lĩnh hội ngũ hành đại đạo kết thúc. Ngươi đối với này đạo cảm ngộ tiến thêm một bước. Ngươi bỏ ra thời gian 10 năm, đến Nam Hải giới, lại tốn thời gian 10 năm, đi ngang qua vùng biển vô tận. Thứ 170 năm, ngươi đã tới Bạch Vân giới, cũng bắt đầu ở Bạch Vân Tông bên trong an ổn tu hành. Trong nháy mắt, hơn 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 300 năm, trải qua hơn 100 năm tu hành, ngươi thực lực tiến thêm một bước, lĩnh vực phạm vi tăng trưởng 300 dặm, đạt tới 1.300 dặm phạm vi. Đồng thời, ngươi luyện thể tu vi, vậy bước ra một bước nhỏ, nhục thân tăng lên ước chừng hoàn thành, đến như luyện khí tu vi, vẫn như cũ dừng lại tại huyền tiên cảnh 5 tầng sơ kỳ. Hơn 100 năm tu hành, chỉ là nhường ngươi trong khoảng cách kỳ tiến thêm một bước. Một năm này, thiên cơ các tiên thuyền giáng lâm, ngươi dẫn đầu Bạch gia tỷ đệ leo lên tiên thuyền. Thứ 320 năm, dị tộc cướp đường, ngươi thể hiện ra thực lực chân chính, tham dự trận chiến đấu này. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chừng 100 tôn dị tộc thần linh chết ở trong tay của ngươi. Rất nhanh, ngươi bị tôn kia cấp 2 thần linh theo dõi, nhưng ngươi thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nương tựa theo siêu tuyệt nhục thân chi lực, cùng với đối với đại đạo cảm ngộ, ngươi không chút phí sức cùng tôn này cấp 2 thần linh chiến đấu. Một trận chiến này kéo dài tiếp cận 1 tháng thời gian. Cuối cùng, ngươi cố ý bán cái sơ hở, cũng thừa dịp bất ngờ lấy hư không chi kiếm phối hợp không nói võ đức, đánh cho trọng thương, bị một kiếm trọng thương. Cái này dị tộc thần linh chỉ nghĩ chạy trốn, cuối cùng bị ngươi sống sờ sờ mài chết. Một trận chiến này, ngươi một mình chém giết một tôn dị tộc cấp 2 thần linh, có thể so với kim tiên tồn tại. Ngươi nhất chiến thành danh, cũng leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng thứ 42 vị. Sau trận chiến này, tiên thuyền bình an vô sự, hướng phía thiên cơ giới chạy tới. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đến thiên cơ giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, đem so với trước, ta thực lực có thể nói tiến bộ khá lớn a. Ngũ hành đại đạo càng thêm tới gần đệ ngũ cảnh, cũng cho ta chính thức có được có thể chém giết kim tiên cấp cường giả chiến lực. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh 1 tháng thời gian chém giết tôn kia cấp 2 thần linh, tương đương với kim tiên sơ kỳ địch nhân, mặc dù nói có mưu lợi nguyên nhân, giao chiến nhiều lần, Tô Tỉnh đối cái này dị tộc thần linh chiêu thức rõ rõ ràng ràng, cho nên lại càng dễ đối phó, mà lại dùng mất rồi duy nhất không nói võ đức cơ hội. Nhưng Tô Tỉnh chân thật sức chiến đấu, đã mơ hồ đạt tới cái kim tiên trung kỳ cảnh giới, có lẽ chờ Tô Tỉnh tu vi tiến thêm một bước, ngũ hành đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh, liền chính thức có được đối chiến kim tiên trung kỳ, tại kim tiên hậu kỳ trong tay bảo mệnh thực lực. Đừng nhìn kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng ở trong đó thực lực ngày đêm khác biệt. Kim tiên sơ kỳ tu sĩ thường thường bước vào kim tiên không đủ 10 vạn năm, tích lũy nội tình cũng còn không đủ. Nhưng kim tiên trung kỳ phần lớn là bước vào kim tiên kỳ 30 vạn năm trở lên, uy tín lâu năm kim tiên rồi. Hắn chiến lực, thủ đoạn, át chủ bài đều không thể đánh đồng với nhau. Từ kim tiên sơ kỳ đến kim tiên trung kỳ, cái này chiến lực tiến bộ đã là to lớn vượt qua. Kim tiên trung kỳ chiến lực, nếu là quy ra đến thiên kiêu bảng bên trên, hẳn là tương đương với địa bảng 30 người đứng đầu đi. đến như kim tiên hậu kỳ, không có trước 20 căn bản vô pháp đạt tới. Kim tiên viên mãn chiến lực thì đối ứng thiên kiêu bảng địa bảng trước 10 thậm chí trước 5. Chấm ngoặc kép, đến như địa bảng đệ nhất. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, nghĩ tới đã từng Tử Lăng tiên tử đại chiến huyết tam tràng cảnh. Lúc đó, Tử Lăng tiên tử vẫn chỉ là kim tiên đỉnh phong tồn tại. Lại có được so sánh thái ất kim tiên chiến lực, mặc dù cuối cùng là không địch lại huyết tam, nhưng tối thiểu có thể cùng một tôn thái ất kim tiên đại chiến mấy tháng. Sức chiến đấu cỡ này mới có thể đăng đỉnh địa bảng đệ nhất, đến như cao hơn thiên bảng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, thiên bảng tu sĩ đều có nhìn đại la kim tiên tồn tại, mà thiên bảng thứ nhất càng được công nhận 3000 thế giới đại la kim tiên loại kém nhất người. Ai, những này khoảng cách ta còn quá mức xa vời. Dưới mắt, vẫn là ngẫm lại làm sao phát động cường giả chi tâm thiên phú đi. Tô Tỉnh xem chừng, kia xích đồng thần linh, có được kim tiên hậu kỳ chiến lực. Tối thiểu Tô Tỉnh gần nhất mấy lần cường giả chi tâm phát động điều kiện là có. Mà lại thực lực tăng lên về sau, Tô Tỉnh giữ được tính mạng xác suất lại lớn một chút. Cũng không biết, lần này là tăng lên luyện thể vẫn là luyện khí tu vi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh là hy vọng tăng lên luyện thể tu vi. Dù sao hắn bây giờ cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn đã không xa. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đến thiên cơ giới về sau, tiếp xuống một khoảng thời gian, người đều là tương đối an toàn, nương tựa theo địa bảng 50 vị trí đầu thiên kiêu thân phận. Người ở đây thiên cơ giới bên trong, có được nhất định danh khí, người mỗi ngày trừ tu hành, chính là xuất hành nhiệm vụ, săn giết dị tộc. Trong nháy mắt, 70 năm thời gian trôi qua, thời gian rất mau tới đến, thứ 400 năm, một năm này ngươi thi hành vây quét xích đồng thần linh nhiệm vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi và vị kia kim tiên trung kỳ trưởng lão cùng nhau đi tới vây quét. Nhưng lại bị kia xích đồng thần linh trọng thương. Trong lúc nguy cấp, trưởng lão kia lấy ra bảo mệnh pháp bảo, cũng đem trọng thương hôn mê ngươi mang rời khỏi chỗ này trung thiên thế giới. Một tháng sau, ngươi từ trong hôn mê tỉnh lại, ngay lập tức kiểm tra tu vi của mình. Ngươi phát hiện, nhục thân của mình lực lượng, so trước khi hôn mê tối thiểu cường đại 3 thành trở lên. Chúc mừng ngươi, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn tiến thêm một bước. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Cuối cùng, sắp đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn, nếu là lần tiếp theo lại phát động cường giả chi tâm tại luyện thể phương diện, tất nhiên có thể thừa thế xông lên bước vào tầng thứ 5 viên mãn. Đến lúc đó ta khoảng cách tầng thứ 6 thì càng gần rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút kích động. Bước vào tầng thứ 5 viên mãn, Tô Tỉnh thực lực sẽ so với vai kim tiên trung kỳ. Mà bước vào tầng thứ 6, Tô Tỉnh thực lực sợ rằng sẽ tiến thêm một bước, so sánh kim tiên hậu kỳ, thậm chí đánh bại kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Chậc chậc, cũng thật là chờ mong a. Tô Tỉnh trong mắt thần thái sáng láng, lại lần nữa nhìn về phía bảng.